Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 348, giấy chứng nhận ly hôn tới tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Mặc trầm nheo đôi mắt lạnh lùng lại, nhếch miệng cười khẽ, vốn cho rằng cô sẽ muốn chết muốn sống không lấy giấy chứng nhận ly hôn, hôm nay còn rất phối hợp, tôi ngược lại nổi lên sự đa nghi. Đôi mắt Quý Chỉ Nhã hơi nhướng nhẹ, đối mặt với sự chất vấn phong thái bức người của anh, đừng mở mắt chỉ là lạnh lùng nói. Anh cho rằng tôi muốn sống muốn chết cũng muốn bắt lấy anh sao? Không có anh tôi cũng không sống nổi nữa. Anh suy nghĩ nhiều rồi, Lục Mặc trầm, trận chiến này tôi và mẹ tôi hoàn toàn thua cuộc, anh khó gặm như vậy, chúng tôi không gặm là được, trên đời này còn thiếu đàn ông hay sao? Mặt Lục Mặc trầm không chút biểu cảm, sự chán ghét trong mắt phóng thích một cách nhàn nhạt. Hai mẹ con các người là gái điếm, 5 năm trước tôi liền nhìn ra. Trái tim Quý Chỉ Nhã co quắp, đáy mắt cuối cùng cũng trào ra nước, tức giận chất vấn. Vậy tại sao anh còn đồng ý kết hôn với tôi? Đáy mắt người đàn ông toát ra sự lạnh lùng bạc tình, giống như máy móc, anh cười. Tại sao? Bởi vì vẫn chưa điều tra ra cô không phải mẹ ruột bọn trẻ, mà hôn nhân đối với tôi lại không hề có ý nghĩa. Không hề có ý nghĩa. Lời nói cắt tim nhất cắt tới Quý Chỉ Nhã. Khoảnh khắc này cô cuối cùng cũng cảm thấy mẹ đúng. Mẹ nhìn Lục Mặc trầm rất chuẩn. Người đàn ông này tàn nhẫn đến mức căn bản không có tình người. Bởi vậy, Quý Chỉ Nhã không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng, một người đàn ông không biết nói tình cảm, cuối cùng Vân Khanh có thể nhận được điều gì chứ? Ai cũng sẽ không đi đến đâu được so với ai. Lục Mặc trầm, cả đời này anh cũng sẽ không hạnh phúc. Quá trình lấy giấy chứng nhận cũng không mất nhiều thời gian, khoảng 1 tiếng đồng hồ liền đến tay. Quý Chỉ Nhã nhìn thấy Lục Mặc trầm mày may không để ý tới mình, khóe miệng cong lên một nụ cười đầy ẩn ý, trong mắt cô ta giống như bị dao đâm, sống chung 5 năm, lúc nào anh ta cười giả, lúc nào cười thật, cô ta lập luận rõ ràng. Cầm giấy chứng nhận, anh nở nụ cười rực rỡ, thật lòng ít khi có. Trong lòng Quý Chỉ Nhã giống như nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, giống như nhìn thấy ngay sau đó anh sẽ đi tìm Vân Khanh ăn mừng, triền miên mây mưa không dứt. Lục Mặc trầm, anh có nghe không, cả đời cả kiếp anh cũng sẽ không hạnh phúc, con tiện nhân Vân Khanh kia cũng chỉ sẽ thảm hại hơn. Lục Mặc trầm đột nhiên dừng đôi chân dài lại, quay đầu, ánh mắt lạnh lùng. Quý Chỉ Nhã hung hãn một trận, trong nháy mắt bị ánh mắt lạnh lùng u ám kia dọa sợ. Cô ta biết, nói anh cũng không sao cả, nói Vân Khanh, anh sẽ không bình tĩnh. Trong lòng cô ta chua xót, lại căm hận, cúi đầu nhìn thấy tờ giấy chứng nhận ly hôn màu đỏ, càng cảm thấy chói mắt, thay vào đó khóe miệng nở ra một nụ cười đó dần dần trở nên kỳ quái không thôi. Quý Chỉ Nhã trừng mắt chậm rãi đi tới bên cạnh anh đang toát ra sự lạnh lùng và nghiêm nghị, thấp giọng lẩm bẩm. Nói cho anh biết Lục Mặc trầm, cho dù ly hôn, anh một thân một mình, nhưng anh biết không? Anh mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi không thể ở bên cạnh Vân Khanh. Bây giờ anh ly hôn cũng là uổng phí tâm tư, chính bởi vì biết điều này, cho nên ly hôn thì ly hôn, tôi cũng không sợ. Cầu nam nữ các người dù sao cũng sẽ không ở bên nhau. A hát, cổ phút chốc bị bóp lấy, độ mạnh yếu của Lục Mặc trầm đè chặt miệng hổ, anh không thích nghe những lời khiến người khác mất hứng đó. Quý Chỉ Nhã, tôi thấy cô là muốn chết, cách anh buông tay, nhất thời mặt Quý Chỉ Nhã không còn chút máu, hoảng hốt dãy rủa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh tên ác ma này, anh lại muốn giết tôi sao? Bỏ tôi ra, đáy mắt Lục Mặc trầm hiện lên một tia sâu thẳm, trở nên sâu xa khó dò, gằn giọng hỏi. Nói rõ, có ý gì? Quý Chỉ Nhã ho khan thật mạnh vài tiếng, cười ha ha như điên nói. Vân Khanh, sau khi cô ta biết rõ chân tướng, tuyệt đối sẽ không chấp nhận anh, năm đó cô ta chính là vô cùng thê thảm, bị ai làm hại? Bị anh, có phải anh vẫn luôn cho rằng là bị tôi và mẹ tôi tính kế không? Thực ra tôi và mẹ tôi chỉ là nhặt được món hời, tại sao cô ta lại sinh con cho anh? Cô ta cho dù tự tử cũng không muốn sinh con cho anh cho rằng từ nay về sau một nhà 4 người các người sẽ hưởng thụ niềm vui của gia đình sao? Sẽ không, Lục Mặc trầm, anh lợi hại thế nào đi nữa cũng không tính qua ông trời cũng sẽ không để Vân Khanh tha thứ anh. Muốn biết năm đó xảy ra chuyện gì không? Ha, còn át chủ bài cuối cùng này, dĩ nhiên tôi sẽ không nói cho anh biết, cách chương.